Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1723, di chứng. Lục Ly Kỳ thật đã tỉnh. Hắn tại một cái rất nhỏ bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh nhỏ như hắn thần niệm tùy ý quét qua liền có thể ra quét. Bí cảnh bên trong thiên địa linh khí phi thường mỏng manh. Tia sáng rất tối, cũng không có quá nhiều thực vật, động vật hoàn toàn không có, chớ nói chi là người, duy nhất đặc sắc liền là có một cái tiểu hỏa sơn. Sở dĩ bên trong nhiệt độ không khí rất nóng bức, bất quá giờ phút này Lục Ly lại cảm giác dị thường hàn lãnh. Tựa như là hắn còn tại đấu thiên giới, không có tu luyện huyền lực lúc. Trong ngày mùa đông bị người ném vào trong hầm băng, hắn không chỉ có cảm giác thân thể lạnh, còn cảm giác sâu trong linh hồn đều truyền đến hàn ý. Hắn giờ phút này suy yếu đến con mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể bản năng co do thân thể, trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, nhất là bờ môi càng là bạch như tuyết, sắc mặt phi thường khó coi, toàn thân hắn đều đang phát run. Không ngừng mà run rẩy, nhìn cực kỳ khó chịu, hí hí tương đương, tiểu bạch ở bên cạnh réo lên không ngừng. Nó rất là lo lắng, nhưng nó hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể vây quanh Lục Ly một vòng lại một vòng lượn quanh. Không ngừng kêu, Lục Ly lần trước tại Lục Cốc Sơn người vậy liền đả thương thân thể bản nguyên. Lưu lại di chứng, có chút đặc biệt sợ lạnh. Đằng sau khá hơn một chút, nhưng lần này lần nữa bị đả thương nặng sinh mệnh bản nguyên. Sở dĩ phá lệ sợ lạnh, hắn giờ phút này nửa hôn mê nửa tỉnh bên trong. Trong mông lung cảm giác chính mình tựa hồ tại trong hầm băng. Cảm giác lạnh đến đáng sợ, lạnh đến không thể thừa nhận. Trọn vẹn qua một ngày, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vẫn là hư nhược vô pháp trợn mở trong mắt. Hắn biết mình giờ phút này sợ là liền một phàm nhân đều giết không chết. Hắn thậm chí liền vận chuyển thần lực khí lực đều không có, hắn không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi hắn thân thể mạnh mẽ bản thân phục hồi như cũ. Nhục thể của hắn đều có thể kháng trụ thần giới chí tôn công kích. Theo lý thuyết năng lực khôi phục là phi thường kinh khủng. Bất quá lần này để hắn thất vọng. Có lẽ là sinh mệnh bản nguyên bị tổn thương quá nghiêm trọng. Lần này đằng đẵng đợi 3 ngày. Hắn thế mà cũng không có khôi phục quá nhiều. 3 ngày thời gian, hắn chỉ có thể miễn cưỡng có thể ngồi xuống. Hắn khó khăn bò lên. Trợn mở trong mắt vô lực nhìn tiểu bạch một chút. Mở ra trắng bệch bờ môi phun ra mấy cái yếu ớt không thể nghe thấy chữ. Tiểu bạch, ta không chết được. Đừng lo lắng, sau khi nói xong, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vận công ngồi xuống. Thần lực trong thân thể lưu chuyển, có thể thân thể mang đến đầy đủ sức sống cùng năng lượng. Có thể làm cho hư nhược nhục thân khôi phục nhanh hơn. Hắn nuốt mấy cái đỉnh cấp đan dược, vận công 1 ngày sau đó lần nữa mở mắt. Hắn cau mày, trong con người đều là vẻ ngạc nhiên. Hắn vận công chữa thương 1 ngày, còn nuốt mấy cái đan dược. Đối với thân thể khôi phục cũng không có tác dụng quá lớn, nhục thể của hắn tựa hồ phế bỏ. Khôi phục tốc độ chậm vạn lần, hắn hiện tại đưa tay đều cảm giác rất là tốn sức. Cảm giác trong thân thể sở hữu khí lực đều bị rút đi. Kia thần đan quá mạnh, cưỡng ép đem thân thể ta tất cả tiềm lực đều rút đi. Thương tới ta nhục thân cùng linh hồn bản nguyên, để nhục thân đối với đan dược bổ dưỡng gần như miễn dịch, thế giới này rất công bình. Một người cưỡng ép đem chiến lực của mình tăng lên gấp 10. Khẳng định phải trả giá cả to lớn, tướng chiến lực tăng lên gấp 10 vốn chính là hành vi nghịch thiên. Như vậy cũng tốt so một người chỉ có thể dơ lên 100 cân đồ vật. Đột nhiên để hắn dơ lên 1.000 cân đồ vật, coi như hắn có thể vào thời khắc ấy dơ lên, cũng sẽ để thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Lục Ly liền là loại tình huống này. hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng hắn tổn thương chính là mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, thương tới chính là tiềm phục tại trong thân thể sinh mệnh bản nguyên. Không có sinh mệnh bản nguyên, thân thể đại trận này gần như phế bỏ, khôi phục tự nhiên là chậm, tốc độ này sợ là không có thời gian mấy năm đều không thể triệt để khôi phục, a thậm chí coi như mấy năm về sau, sức chiến đấu của ta có thể cũng vô pháp đạt tới toàn thịnh thời kỳ, a có lẽ cũng sẽ đối ta tu luyện về sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lục Ly trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Đối với về sau tu luyện phải chăng có ảnh hưởng, Lục Ly ngược lại là cũng không có quá để ý. Hắn chỉ cầu chiến lực có thể khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh phong. Dạng này hắn tại thần giới liền có thể an nhàn chỗ sống sót. Không cần lo lắng tứ đại siêu thần thế lực tìm hắn để gây sự. Hắn cũng có thể tương gia người toàn bộ tiếp đến thần giới. Lại đến Ngân Long Sơn tìm tới Lục Linh. Kia hết thảy đối với hắn mà nói tựu hoàn mỹ. Hắn dã tâm kỳ thật cũng không lớn. Cũng không muốn nhị trọng thiên tam trọng thiên tranh bá. Cũng không muốn cùng chủ thần uống rượu. Mặc dù trước đó hắn nói mấy lần. Ta hôn mê bao lâu không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Lục Ly nghĩ nghĩ. Rất nhanh khẽ lắc đầu. Coi như bên ngoài long trời lở đất thì đã có sao, hắn giờ phút này tự liền gió lạnh chiến đao đều đề lên không nổi. Hắn đi ra lại có thể thế nào, dùng không thành kế có thể dọa lùi địch nhân, hắn lộ diện một cái tả khâu lộ bọn người liền hội dọa đến tè ra quần. Lục Ly còn không có cuồng vọng như vậy. Sở dĩ hắn lần nữa nuốt mấy cái còn lại thiên địa thần dược tiếp tục bế quan. Bất kể như thế nào hắn ít nhất cũng phải nhấc lên được đao. Có thể phóng thích một lần sát đế quỷ trảm a đồng dạng. Giá trị mấy ngàn vạn thần nguyên thần dược nuốt vào trong bụng. Dược lực cũng khuếch tán đi toàn thân, nhưng không có tác dụng quá lớn. Thậm chí Lục Ly cảm giác cùng mình thần lực tu luyện một ngày không có khác nhau. Cái này thật đúng là phung phí của trời. Lục Ly trong giới chỉ thần dược còn có rất nhiều, nhưng không dám lãng phí như vậy. Thân thể của hắn căn bản là không có cách hấp thu linh dược dược lực. Nuốt lại nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn. Theo trình độ này xuống dưới, ta nếu có thể phát ra một lần công kích, ít nhất phải 1-2 tháng, lại tu luyện 2 ngày sau đó. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài. Lần này nhưng không có trợn mở trong mắt mà là tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị chữa thương 1 tháng sau đi ra xem một chút. Hắn có thể phóng xuất ra một chiêu sát đế quỷ trảm. Chí ít liền có thể giết chết một cái địch tới đánh. Có thể uy hiếp quần hùng. Tạch vẹt tạch tương đương, bế quan 3 ngày sau đó. Lục Ly đột nhiên toàn thân phát run. Hắn cảm giác một đạo hàn ý đột ngột theo trong thân thể xuất hiện. Để hắn lạnh đến linh hồn đều đang run rẩy. Hắn vội vàng lấy ra rất nhiều chăn bông. Đem toàn thân mình bao khỏa đi vào. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn nghĩ nghĩ lại lấy ra đá lửa cùng củi. Khó khăn nhóm lửa. Nhưng vẫn là cảm giác toàn thân lạnh đến phát run. Răng thẳng run lên. Hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ôm thân thể tại bên lửa, đem chính mình bao tải thật dày trong chăn bông. Môi hắn thật vất vả có một chút huyết sắc, giờ phút này lại được không cùng huyết. Dần dần, hắn ý thức dần dần mơ hồ xuống dưới. Hắn thế mà bị tươi sống lạnh đến hôn mê đi qua một cái thần giới chí tôn. Một cái nhục thân mạnh đến mức có thể ngạnh kháng một tòa đại sơn trấn áp cường đại thần linh. Thế mà bị lại đến hôn mê đi qua, việc này giống như truyền ra ngoài. Sợ là không ai tin tưởng. Đừng nói thần linh, coi như bình thường phàm nhân võ giả. Sớm đã nóng lạnh không xâm phạm. Coi như chui vào núi lửa băng hồ phía dưới. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Lục Ly lại bị lạnh đến hôn mê đi qua cái này một bộ mê đằng đằng 3 ngày. Các loại, chờ. Lục Ly mơ màng tỉnh lại, hắn vẫn là cảm giác toàn thân băng lãnh cứng ngắc, giống như là một cỗ thi thể. Hắn tốt nửa ngày mới có thể kiếm đâm ngồi xuống, tay một mực tại run, nhìn lên giống như là một cái bệnh nguy kịch lão già. Di chứng, đan dược này di chứng đến rồi. Lục Ly thở dài ra một hơi, ánh mắt trở nên mê mang. Dùng hắn hiện tại tình trạng, cùng một tên phế nhân khác nhau ở chỗ nào hắn coi như đi ra. Lại có thể làm cái gì thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.